Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1191 Đại hội thể thao 18. Chương 1191 Đại hội thể thao 18, vừa mới ta còn cảm thấy muốn tay động cho bọn hắn đem canh đế thiêu. Hảo, còn phải đoan qua đi thỉnh bọn họ nhấm nháp. Càng nghĩ càng sinh khí. Vàng như nến nữ nhân nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhưng hiện tại như vậy vừa nói, ta đều cảm giác chính mình có nấu canh đế động lực, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh nấu đứng lên đi. Trung niên nam nhân hừ cười một tiếng. Cho bọn hắn đặc chế gia vị. Làm cho bọn họ hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Các ngươi thật đúng là ác độc. Nghe xong toàn bộ hành trình gì vũ rốt cuộc nhịn không được đi ra. Muốn cho chúng ta ăn các ngươi ghê tởm canh đế. Còn phải cho các ngươi khen ngợi. Cho các ngươi được đến một cái điểm số. Mộng tưởng hão huyền đều không có các ngươi làm như vậy mỹ. Dì Vũ đột nhiên ra tiếng dọa sau bếp ba cái người chơi nhảy dựng, quay đầu lại nhìn lại. Thấy dì Vũ bên người còn có một cái tức giận không thôi quan tâm. Ba người tức khắc minh bạch chính mình vừa mới nói chuyện bị nghe được, vàng như nến nữ nhân cùng. Quần jean đều lộ ra chột dạ biểu tình. Thậm chí không dám nhìn hướng dì Vũ cùng quan tâm, trung niên nam nhân ở bị phát hiện kinh hách sau. Nhanh chóng khôi phục lại đây, các ngươi đừng ngậm máu phun người a, hắn ồn ào lên. Thanh âm rất lớn, tựa hồ là tưởng đem bên ngoài người đều dẫn lại đây. Chúng ta đều còn không có bắt đầu nấu canh đế đâu. Sao có thể làm ra ngươi nói sự tình? Ta vừa mới chính tai nghe được, ngươi hiện tại liền không thừa nhận. Dì Vũ tức muốn hộc máu, ngươi cũng có mặt phủ nhận. Ta lại không có làm. Ta làm gì muốn thừa nhận? Trung niên nam nhân đúng lý hợp tình. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngươi tay cầm kém bình khen ngợi quyền lợi. Liền có thể lung tung bôi nhọ ta. Ta liền tính là lại hèn mọn. Cũng là có tự tôn. Không có khả năng khuất phục với ngươi dâm uy. Thừa nhận có lẽ có sự tình. Dì Vũ đại khái là bị trung niên nam nhân không biết xấu hổ thao tác cấp. Tức điên. Chỉ vào trung niên nam nhân một hồi lâu đều không có nói ra lời nói tới, một bên vàng như nến nữ. Nhân cùng quần jean ở nghe được trung niên nam nhân một phen ngôn luận lúc sau. Cũng phản ứng lại đây. Sôi nổi hát đệm, tỏ vẻ chính mình căn bản là không có muốn làm cái gì chuyện xấu, các ngươi cũng thật là không biết. Xấu hổ nói ra loại này vi phạm lương tâm nói. Quan tâm tính tình so gì vũ hảo một chút. Tuy rằng cũng bị khí không nhẹ, nhưng còn không có đánh mất ngôn ngữ năng lực. Các ngươi không thừa nhận chính mình phải làm ác sự. Còn mặt khác chúng ta bôi nhọ các ngươi. Thật là không biết xấu hổ. Mắt thấy bên này càng xảo càng hung. Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Chu Quân đều đã đi tới. Ngay cả phụ trách rửa chén bàn kia ba vị tạm thời ăn không ngồi rồi người chơi. Cũng tới thấu cái náo nhiệt, nhìn cửa tụ tập cũng đủ nhiều người. Trung niên nam nhân lại kêu la lên. Các ngươi chính là ỷ vào chính mình có đánh kém bình quyền lợi. Cũng không thể như vậy khi dễ chúng ta. Chúng ta không có làm sự tình. Là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Làm sao vậy? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn tức muốn hộc máu gì vũ cùng quan tâm. Phát sinh sự tình gì? Bọn họ hai cái tưởng bôi nhọ chúng ta. Trung niên nam nhân lại không cho gì vũ cùng quan tâm mở miệng cơ hội. Chủ động nói, bọn họ tưởng, câm miệng, Diệp Không Thanh một cái mang theo sát ý ánh mắt đảo qua đi. Ác thanh ác khí mà đối trung niên nam nhân nói, không làm ngươi nói chuyện cũng đừng xen mồm. Hắn bộ dáng hung hãn, ánh mắt sắc bén, trung niên nam nhân cho dù lại khôn khéo. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng lập tức liền hành quân lặng lẽ, bên cạnh hắn vàng như nến nữ. Nhân cùng quần jean. Liền càng thêm không dám ở ngay lúc này hướng họng súng thượng đâm, trong lúc nhất thời làm ầm ĩ sau. Bếp an tĩnh xuống dưới. Dì Vũ cùng quan tâm lúc này mới có cơ hội đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói ra. Tấu chương xong. Hết chương.